Chương 1722, Đồng Khai Tế. Man giới địa thành cửa thành rất to lớn, mỗi ngày đều sẽ thu nạp phun ra đại lượng người. QNZ bởi vì quá nhiều người, vì lẽ đó man giới địa thành QNZ cho tới bây giờ mặc kệ những người này tới từ địa phương nào đó, thân phận gì, cửa thành kiểm tra đo lường trận pháp chủ yếu kiểm tra có hay không có quái dị dấu ở trong đó. Đến mức có người không có hảo ý, tiến vào trong thành không tuân thủ man giới địa thành quy củ, tự nhiên có người thu thập loại người này. Chu Phàm rất thuận lợi liền thông qua kiểm tra đo lường, tiến vào man giới địa thành. Tiến vào man giới địa thành về sau, hắn không có vội vã chạy tới thang trời, mà là tại trong thành tìm một nhà linh tài cửa hàng, theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện linh tài, bán cho nhà kia cửa hàng, đổi lấy mấy chục khối nguyên thạch. Man tinh giới quốc gia quá nhiều, mỗi một quốc đều có tiền tệ của mình, QNZ bởi vậy, huyền tệ ở đây không có lưu thông tính. Nơi này lưu thông đều là phụ cận mấy quốc tiền hoặc nguyên thạch. Nguyên thạch tại man giới địa thành võ giả tu sĩ bên trong được hoan nghênh nhất, bởi vì có thể dùng đến thần tốc bổ sung thể nội tổn thất chân khí hoặc chân nguyên, thuận theo tự nhiên sung làm tiền tệ vai trò, mặt khác tiền tệ có thể không sánh bằng nguyên thạch. Chu Phàm hối đoái nguyên thạch là bởi vì muốn thông qua thang trời tiến vào man giới thiên thành, là muốn thu lấy phí dụng. Hối đoái tốt nguyên thạch về sau, hắn mới đi đến thang trời chỗ. Hắn nộp nguyên thạch, liền được cho phép bước vào thang trời. Rộng lớn thang trời xoay quanh mà lên, có thương đội mang theo xe hàng hướng đi lên, cũng có top 5 top 3 võ giả tu sĩ tiểu đội cười nói hướng đi lên. Chu Phàm đi lên, man giới địa thành giống như bị hắn giẫm tại dưới chân, mà lại theo đi lên, man giới địa thành QNZ trong mắt hắn thu nhỏ, khiến cho hắn có thể quan sát cả tòa thành thị. Hắn không tiếp tục nhìn, mà là chuyên tâm gấp rút lên đường. Đường đi lên cũng không tính dài, lộ trình rất nhanh kết thúc, hắn thông qua kiểm tra đo lường cánh cổng ánh sáng, tiến vào man giới thiên thành. So sánh phồn hoa náo nhiệt man giới thiên thành liền có vẻ hơi quặng cũ é, nhưng xây dựng đến so với man giới địa thành càng thêm to lớn hùng vĩ, trong này cửa hàng bán ra đồ vật phẩm chất so với man giới địa thành muốn cao hơn nhiều. Cơ bản tiến vào man giới thiên thành đều là một chút cao dài võ giả hoặc tu sĩ. Bọn hắn có thể ở đây mua được bọn hắn cần công pháp đan dược linh tài loại hình đồ vật. Chu Phàm chỉ là đơn giản đi dạo một hồi, tìm người hỏi thăm đến giới lao hội vị trí. Man giới địa thành cùng man giới thiên thành vốn chính là giới lao hội hạ lệnh xây dựng, giới lao hội mới là cái này hai tòa thành chân chính chủ nhân. Theo địa đồ nhìn lại, man giới thiên thành ở vào man tinh giới khu vực trung tâm. Giới lao hội là man giới thiên thành lớn nhất thuần trắng khu kiến trúc, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy. Chu Phàm đi tới giới lao hội, hắn lấy ra đại ngụy thiên tử cho hắn tiến cử lệnh bài, hướng thủ vệ nói rõ ý đồ đến. Trước cửa thủ vệ lập tức lấy đi tiến cử lệnh bài, tiến vào bên trong, không đến bao lâu, thủ vệ kia liền đi ra, chắp tay hành lễ nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Chu Phàm đi theo cái này thủ vệ đi vào giới lao hội, nhưng đi nửa ngày chỉ là gặp đến bước chân vội vã rất ít mấy người, giới lao hội người cũng không coi là nhiều. Hắn bị mang vào một cái tinh xảo phòng khách nhỏ bên trong, lại có người hầu bưng tới nước trà. Hắn tại phòng khách nhỏ bên trong còn không có uống một ngụm trà, một cái giữ lại thật dài râu trắng lao đầu mập liền đi đến. Hắn dò xét một cái Chu Phàm nói, bị nhân đồng khai tế là giới lao hội 25 tên giới lao bên trong một cái. Đồng tiên bối. Chu Phàm vội vàng hành lễ nói, tiền bối gọi ta Chu Phàm liền tốt. Mỗi một tên giới lao đều là man tinh giới thực lực cường đại tu sĩ. Gọi một tiếng tiền bối là cần phải, mà lại người này nói có 25 tên giới lao, hắn trước đó nhưng không biết có nhiều như vậy giới lao. Chu Phàm, ta xem qua ngươi tiến cử lệnh bài, đây là chúng ta giới lao hội phát cho biên giới Tây Nam góc đại ngụy lệnh bài, vì lẽ đó ngươi là đại ngụy người, đúng không? Đồng khai tế mắt lộ ra dị sắc hỏi. Tiến cử lệnh bài có khắc họa phù văn, lệnh bài chỉ cờ NJNZ đặc thù thủ pháp kích hoạt. Vậy liền có thể nhìn thấy cái này viên tiến cử lệnh bài tới từ địa phương nào đó, vì lẽ đó đồng khai tế mới có thể ngay lập tức chỉ ra Chu Phàm lai lịch. Văn bối thật là tới từ đại ngụy. Chu Phàm thần sắc như thường no y các ngươi đại ngụy cái kia chiếc gương còn tại sao? Đồng khai tế lại hỏi. Tại. Được đến Chu Phàm sau khi trả lời, đồng khai tế sắc mặt càng quái dị hơn. Ta nghe nói các ngươi đại ngụy gần nhất bởi vì cái kia thông thiên kính ra một số chuyện sự tình đã giải quyết. Tấm gương trở lại thánh thượng trong không chế. Chu Phàm thành thật trả lời. Giải quyết nha. Đồng Khai Tế giọng điệu có chút tiếc hận. Người này chẳng lẽ cu nở dê ngốc nghẽ thông thiên kính A? Chu Phàm trong lòng mơ hồ cảnh giác lên, ngoại giới đối đại ngụy cái kia chiếc gương hiểu rõ so với hắn biết đến còn nhiều hơn. Đồng Khai Tế liếc qua Chu Phàm, hắn rất nhanh cười nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là hiếu kỳ cái kia chiếc gương là cái dạng gì, vốn còn muốn đi qua thăm một chút, nhưng các ngươi hoàng đế tất nhiên khôi phục lại, vậy ta liền không thể đi qua. Đến mức cướp đoạt tấm gương kia ta cũng không có can đảm này muốn đem nó đoạt lại, dù sao lấy trước kia các tiền bối đã dùng tính mạng của bọn hắn cho chúng ta cung cấp quá nhiều giáo huấn. Tiền bối muốn đoạt lấy thông thiên kính, cũng cùng ta không có quan hệ, bảo vật người ta y có đửa cờ. Chu Phàm cười nói, hắn nhưng là biết tấm gương kia đáng sợ đến cỡ nào, những người này nếu là muốn đi chịu chết, hắn cu nở dê ngăn không được. Không nói cái này. Đồng Khai Tế gật gù đắc ý nói, ngươi cầm tiến cử lệnh bài tới, chẳng lẽ đã tiến vào xuất du cảnh đúng vậy? Đồng Khai Tế được đến Chu Phàm trả lời về sau, hắn mặt lộ kinh ngạc nói, ta nhìn ngươi tuổi tác hình như không lớn, như thế trẻ tuổi liền tiến vào xuất du cảnh, kỳ thật vãn bối đã 110 tuổi, vãn bối thoạt nhìn trẻ tuổi là bởi vì tại tuổi không lớn lắm lúc lầm uống qua rượu bất lao, vẫn là cái dạng này. Chu Phàm thuận miệng nói láo, ở loại địa phương này vẫn là điệu thấp một chút tốt, hắn không muốn để cho những người này biết hắn 20 tuổi cũng chưa tới. À, nguyên lai là rượu bất lao, cái kia rượu uống đi xuống thế nhưng là có nhất định khả năng sẽ chết đi, ngươi không chết vận khí không tệ. Đồng Khai Tế cũng nghe qua loại kia linh tiểu, hắn lại gật đầu nói, 110 tuổi liền tiến vào xuất du cảnh, cũng coi là một kiện rất giỏi sự tình. Nhưng không thể ngươi nói mình là cảnh giới gì, chính là cái gì cảnh giới. Đồng Khai Tế theo vô vô chính mình túi chữ vật, trong tay hắn nhiều một thủy tinh cầu, vứt cho Chu Phàm, quán thâu một luồng nguyên thần lực lượng đi vào, ta liền có thể biết ngươi là cảnh giới gì. Chu Phàm nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, hắn đem chính mình một luồng nguyên thần lực lượng quán thâu đi vào, thủy tinh cầu rất nhanh phát ra hào quang màu vàng nóng. Có thể, xem ra quả nhiên là tiến vào xuất du cảnh. Đồng Khai Tế cười nói, chúc mừng ngươi phù hợp tư cách, có thể gia nhập giới lao hội tùy ý một cái cơ cấu. Là tùy ý ta chọn sao? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên, chúng ta giới lao hội là một cái trợ giúp man tinh giới phát triển tổ chức, xưa nay sẽ không để gia nhập tu sĩ vi phạm chính mình ý nguyện. Đồng Khai Tế lại theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Phàm, trong này có chúng ta 13 ti tư liệu, ngươi trước tiên có thể xem, sau đó lại nói cho ta, ngươi muốn gia nhập cái nào ti. Chu Phàm tiếp nhận ngọc giản, linh nghiệm rót vào ngọc giản bên trong, nghiêm túc xem xét. Sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Cái này 13 ti phụ trách sự vụ đều khác nhau, phân biệt rõ ràng.